Không khép được chân A Phỉ A, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Trình lực đạo nặng nề mút lấy cổ cô, từng chút một vừa cắn lại vừa gập để lại ấn ký hồng hồng từ nhuyễn thở gấp. Nhìn anh, người đàn ông khí huyết phu ơn cua ơn, hơn nữa vừa khai trai không? Lâu, trong đầu thật sự đều nghĩ về việc này, trước kia Quý Trình đối với phu ơn. Diện này không có tí dục vọng nào, nhưng bây giờ chỉ cần chạm vào nàng dâu nhỏ. Hận không thể mỗi ngày đều làm tình với cô ấy, mỗi ngày đều muốn cắm vào bên. Trong cô, một ngày không cắm vào trong Tiểu Huy, tê thì không thoải mái, mút mát cần cổ nàng, dâu của anh, tay không an phận hướng xuống dưới chui vào, vuốt ve qua lớp quần. Áo, cách lớp quần áo vuốt ve vú cô, từ nhuyễn để anh, tùy ý bóp, cô cũng cho anh cởi quần mặc dù chuẩn bị phải đi làm, lúc này còn. Quan tâm nhiều làm cái gì? Trước là một hồi rồi nói tiếp, bây giờ trong nhà không còn ai, cha mẹ chồng đều đi chợ bán đồ ăn rồi, lúc này muốn làm gì đều không có ai thấy. Quý Trình cởi quần, áo cô ra, đẩy nội y lên cao xoa nắn, chỉ cần chạm vào từ nhuyễn lập tức mềm nhu. Bông, lúc này thân thể tự động mềm xuống dưới cái nhìn của anh. Quý Trình mút đủ cổ, cô sau đó chuyển hướng sang môi cô, ngăn chặn miệng cô, anh bây giờ vô cùng thích nuốt miếng cô, ngọt ngào, mỗi lần mút vào đều nhu muốn lấy mạng. Hận, không thể mỗi ngày cùng cô môi lưu ấy quấn lấy nhau, hai người hôn nhau đến khó. Xá khó phân, nuốt miếng cùng hòa vào nhau. Từ nhuyễn, ôm lấy cổ anh bị anh hôn, số lần hai người. Hôn môi ngày càng nhiều, lúc này hai người cùng nhau trầm luân. Quý Trình hôn đủ sau đó rời khỏi cánh môi cô, thời điểm rời khỏi môi cô khóe miệng còn mang theo chất lỏng. Trong suốt của hai người, anh cúi đầu nhìn Tiểu Huy, tê tình nguyễn, vừa rồi, hôn miệng cô, đã cởi quần cô xuống, lúc này nhìn cô mặc quần lót màu trắng, ngồi, xổm xuống, tay anh ở trên quần lót vuốt ve, chờ sau khi đê, em thủy chảy ra, cầm lấy. Phần quần lót bao bọc phía sau mông cùng với phần quần lót che chắn phía trước. Tiểu Huy, tê, nắm chặt lại tạo thành một cái dây thừng, lấy quần lót nhét vào bên trong. Tiểu Huy, tê cô, lặt cho Tiểu Huy, tê cô ăn quần lót, lần, trước anh đã đua quần lót nhét vào, bên trong huyệt, cô cực kỳ thích, cho nên lần này Quý Trình lấy quần lót làm thành một sợi dây, giống y hệt dây thừng nhét vào trong Tiểu Huy. Tê cô, cúi đầu lập tức thấy được Tiểu Huy, tê ăn quần, lót, có chút, đau, từ nhuyễn đau nói không nên lời, nhưng có chỗ bị cọ sát, bởi vì quần lót biến thành dây thừng kích thích thịt non cô, cho nên có cảm giác không thích ứng được. Quý Trình nghe cô làm nũng trước sau lôi kéo dây thừng, lôi kéo dây thừng kích thích bên trong âm đờ, ế, cô quá kích thích sau đó có chút thoải mái, cho nên mở chân ra, làm quần lót trên dưới hoạt động, cô nhìn, thoải mái không chịu được. Quý Trình trên dưới vuốt ve, thỏa mãn cô sau đó bóp mông cô nói, kẹp chặt quần lót cho anh, quần lót nhét vào Tiểu Huy, tê em không được nhả ra, phải nuốt vào rồi đến giúp anh liếm. Côn THT, tình nguyễn nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, kẹp chặt chân, đem quần lót gắt gao kẹp vào ép vào trong miệng huyệt. Ngồi xổm xuống, cởi quần ngoài ra sau đó cởi quần lót xuống. Phía sau Quý Trình là cái bàn, Quý Trình dựa vào bàn, nhìn từ nguyễn ngồi xổm xuống cởi quần cho anh, sau đó tay cầm lấy đu ơng về. Tê anh, lúc cầm đu ơng về, tê trên tay, còn lắc lắc căn đồ vật. Này, cô nhìn đồ vật đã sung to này, há mồm ngậm lấy quái vật khổng lồ của anh. Tay Quý Trình sờ, tóc cô ở phía sau, lúc từ nguyễn khẩu giao căn đồ vật này cho anh, tự mình cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần áo xuống, quần áo bây giờ vô cùng vô ứng víu, lúc này hai người cứ như vậy. Toàn thân trần trụi kích thích cho. Anh nhìn mới thoải mái, từ nhuyễn cởi hết quần áo bên trong ra ném sang một bên, cả người trần trụi, vú bật nhảy ra ngoài. Tu thế cô quỷ chính, là ngồi xổm xuống chỗ này, miệng ngậm đại gia hỏa của anh, căn đồ vật này quá lớn. Vì vậy miệng cô mới phình phình lên nhu thế, đầu lưu ới ở trong liếm láp trên đỉnh của anh, hết mút rồi lại liếm, giống hệt nhu vào mùa hè ăn kem lấy thứ này ăn đến. Vô cùng thoải mái. Tu thế này của cô, trùng hợp là hai đầu vừa cọ vào chân anh, lúc cô khẩu giao cho anh, hai tay Bob lấy vú lớn ép vào chính giữa, ép thành khe vú, sau đó ở đùi anh, tự mình cọ. Cọ núm V, cọ đến khi núm V, căng cứng. Quý Trình cảm thấy, nhu bản thân nhu muốn nổ mạnh, nhìn một màn, sắc tình nhu vậy, nhìn Tiểu Huy, tê của nàng dâu nhỏ nhà anh ăn quần lót, sau đó. Nàng dâu nhỏ lại nâng hai vú lớn lên cọ đầu vú vào chân anh trêu chọc, miệng. Còn ngậm căn đồ vật của anh, D, M phụ này, đúng là D, M phụ thiếu thao. Quý Trình nhìn, không được duỗi tay chế trụ ót cô, làm miệng cô dán sát ngày càng gần, nhìn xem. Cô phóng đờ, ẵng, Từ Nguyễn thật sự D, M đãng không chịu được, lại không hề ngại. Ngùng ở trước mặt anh phóng đờ, ãng nhu vậy, cầm lấy đầu vú cọ đùi anh cũng có cảm. Giác, đầu vú cứng rồi, miệng xông lên, còn ra sức ăn đu ơn về, tê cho anh, cái này một bộ dạng D, M đãng, đây chính là tao. Hóa mà, Quý Trình giữ đầu cô tự mình chơi, Quý Trình còn tùy ý thọc ra rút vào trong miệng cô, cắm vào cái miệng. Nhỏ này, cách chương.